Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1284, tử chiến. Tranh, Phi Loan kiếm xẹt qua chân trời, lại lần nữa bay đến không trung, mắt nhìn xuống trên mặt đất Ưng Yêu Vương nữ tử. Nhanh, Lâm Tiêu lại lần nữa lấy ra một cái lôi phù, hướng không trung vung lên. Chỉ thấy bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, thiểm điện phích lịch cùng đến. Thời gian lâu dài, mây đen càng ngày càng dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, ầm ầm, ầm ầm, kèm theo lôi điện tại trong lôi vân xuyên qua. Lôi điện chi lực ngưng kết, thiên lôi mượn ta, trừ tà tránh hung. Lâm Tiêu một tiếng quát to, nắm trong tay pháp quyết, khống chế không trung thiên lôi. Ngón tay lẫn nhau cũng, một tay xẹt qua hư không, lôi vân cuồn cuộn, tại rạch một cái, lôi điện nổ vang dư hư không, cuối cùng rạch một cái, trong lúc đó một tia chớp gắng sức chém xuống, trực tiếp bổ vào phương xa trên đất trống, uy lực to lớn, nếu đây đánh vào thân thể trên, vậy tất nhiên là muốn đưa trị bệnh đến khám bệnh rồi. Nhìn trong tay lôi điện, Lâm Tiêu không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Hắn thấy, cái này Ưng Yêu Vương khẳng định cũng sợ điện. Dù sao thế gian, không có cái nào yêu ma không sợ điện. Đương nhiên cũng có số ít bộ phận đặc biệt yêu tộc. Tiểu tử, ngươi tìm chết, làm những đồ chơi này có ích lợi gì? Nữ tử trường thương trong tay, hàn mang gào thét mà đến, hướng về Lâm Tiêu đầu người đâm tới. Nhìn thấy đâm tới trường thương, Lâm Tiêu cũng không gấp, tại trường thương cách hắn đầu còn có mấy cm thời điểm. Hắn rốt cuộc động, dưới chân thoáng vừa dùng lực, sau lưng ngửa về sau, tránh thoát kia bắn nhanh mà dài thương, theo sau tiếp tục hạ ngã lực, một tay chống đất, một cước trực tiếp liền hướng Ưng Yêu Vương dưới bụng đá tới. Oành, một cước này đạp đó là tương đương nặng. Dù sao ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ưng Yêu Vương bị đạp ra ngoài một khắc này, xung quanh âm thanh hoàn toàn yên tĩnh lại. Bất luận đại yêu, tiểu yêu, toàn bộ đều bị Lâm Tiêu một cước kia đá tỉnh táo lại. Ngươi, hướng về phương xa bay đi Ưng Yêu Vương, vốn muốn nói chút gì đó, nhưng mà vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy một cái hiện lên hàn quang kiếm bắn nhanh mà tới. Bá, Lâm Tiêu cũng tại lúc này, đi tới Ưng Yêu Vương phía trước, tiếp nhận bắn hụt kiếm, giơ tay lên định muốn chém hướng về phía nàng đầu. Ngươi dám? Trong mắt hàn quang lấp lóe, kiếm liền ở trước mặt mình, cách cổ mình chỉ có một cái ngón út khoảng cách, nhưng mà kiếm ngừng lại. Làm sao? Không dám sao? Nhìn là kiếm ngươi nhanh, vẫn là ta thương nhanh. Lâm Tiêu ban đầu ngực đang bị một cây trường thương đổi đến. Phảng phất chỉ cần song phương nguyện ý, vậy tất nhiên là cục diện hai phe đều có lợi. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là cười nhạt, hắn cũng không tính bỏ qua cho vị này Ưng Yêu Vương. Dung túng mình tiểu yêu, đi thu hoạch toàn bộ Quảng Lăng Thành. Hôm nay toàn bộ Quảng Lăng Thành lại lần nữa hoảng loạn. Cong! Lâm Tiêu chỉ đành phải lui về phía sau một bước, dùng phi loan kiếm đẩy ra cái thanh kia đè ở trên ngực trường thương. Hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, phảng phất như muốn mưa. Răng rác, đúng tại đây là một tia chớp bổ xuống, bổ vào hoang mạc đại lục. Xoạt, Lâm Tiêu tại lúc này, rốt cuộc phát hiện một tia không giống nhau. Hủy diệt kiếm ý, ngự lôi chân ý, Lâm Tiêu một tay cầm phi loan kiếm. Chỉ đến thiên, nhất thời một đạo thiên lôi đánh xuống, vừa trẻ ở trên kiếm, nhất thời hóa thành một đạo bàng bạc kiếm khí, hướng về Ưng Yêu Vương mà đi. Hủy diệt kiếm ý vốn là hủy diệt, mà Ưng Yêu Vương nếu như muốn chạy trốn, không đúng vậy được phá vỡ đây không gian nhỏ. Đến lúc đó tất cả mọi người tộc đều có thể đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất chậm, kiếm khí tung hoành không gian trong, liền Ưng Yêu Vương một bộ quần áo đều không đụng tới. Để ở trong mắt, cấp bách trong lòng, hủy diệt kiếm ý, bên trong hàm chứa hủy diệt đạo nghĩa, chỉ có vứt bỏ, chưa từng có từ trước đến nay. Lâm Tiêu trong lòng không hối hận, tại cái này màu trắng không gian trong, ý hắn lại bị giam lại. Đây là nơi nào? Đây là bên trong cơ thể ngươi. Ta ở đây làm cái gì? Ta còn có chuyện muốn làm có thể. Ta có phải là chết hay không? Thời điểm ta như thế nào đập chỗ nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Lâm Tiêu không có chết. Chỉ là bị lực lượng phản chấn. Có chút khí huyết sôi sục. Liều mình một kiếm. Lâm Tiêu đứng lên. Kiếm trong tay lại lần nữa phát ra chiếu lấp lánh bộ dáng. Không chút do dự hướng về Ưng Yêu Vương mà đi. Liều mình, tên như ý nghĩa muốn hao hết một người năng lượng mới có thể xem như liều mình. Ưng Yêu Vương vốn muốn tách rời khỏi một kiếm này, nhưng khi hắn phát hiện mình vậy mà căn bản không tránh thoát thời điểm. Ánh mắt đều bắt đầu thay đổi. Không tránh thoát, phải làm gì đây? Vẻ mặt vội vã bộ dáng Ưng Yêu Vương. Có chút nóng nảy, mắt thấy thanh kiếm kia gào thét mà đến. Nhưng là thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên trong thương đến ngăn trở. Nhưng mà thương vốn là vô dụng, căn bản không ngăn cản được kiếm. Xong rồi, Ưng Yêu Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thanh kiếm kia xen vào thân thể nàng. Sau đó máu tươi văng khắp nơi, giọt rơi xuống ở trên mặt đất. Người làm tổn thương ta, Lâm Tiêu căn bản chưa hề để ý tới. Tự mình đem kiếm rút ra, mang theo từng tia huyết thủy. Tổn thương ngươi thì lại làm sao? Ta còn muốn chém ngươi, lấy lễ tế tại đây vong hồn. Lâm Tiêu mà nói bá đạo vô cùng, căn bản không cho Ưng Yêu Vương phản ứng. Trực tiếp vung kiếm giống như nàng cổ chém tới. Ngoặc kép, tiểu đệ đệ, ngươi không gây thương tổn được tỷ tỷ. Ưng Yêu Vương muốn chạy trốn. Phát ra tiếng cười như chuông bạc, dần dần tại Lâm Tiêu phía trước tiêu thất, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm làm xong sách lược vẹn toàn. Biết rõ Ưng Yêu Vương muốn chạy trốn, đã sớm sớm bốn phía bày thiên lôi trận, lôi điện đến nơi đến trốn, không chỗ có thể ẩn giấu. Tại sao có thể như vậy? Ưng Vương phát hiện thật không ra được, dứt khoát quyết tâm, mang đến cá chết lưới rách. Nếu ngươi muốn ta chết, vậy ta cũng sẽ không để cho xin chào qua. Lâm Tiêu sững sờ, không biết nàng muốn làm gì. Ngược lại là cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy một loại dự cảm không tốt. Ta muốn ngươi và ta cùng nhau chôn cùng. Ưng Ngưng Vương câu nói này để cho Lâm Tiêu nghe có chút lừa gạt, không biết những lời này là ý gì. Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu biết. Mà đi phản ứng cũng là mãnh liệt nhất. Nàng muốn tự bạo, chớ có nói đùa. Yêu vương cấp cường giả khác tự bạo. Đừng bảo là tiểu thế giới này, coi như trong cái thế giới này tất cả mọi người đều sẽ chết. Trừ phi ngươi có thể ra ngoài. Ngay tại Lâm Tiêu còn chưa có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, Ưng Yêu Vương thoáng cái liền ôm lấy hắn. Sống chết cũng không chịu buông ra. Cùng chết đi. Cùng chết đi, Ưng Yêu Vương đã điên cuồng, nàng đáng giận nhất loại, bởi vì nhân tộc hại nàng cùng con nàng thất lạc nhiều năm. Không biết hướng đi, hôm nay ngay cả mình đều phải bị nhân tộc chém chết nơi này. Tuy rằng bản thân ta là đến giúp đỡ, chính là không nghĩ đến vậy mà lại tìm được người tộc các tộc cường giả. Không giết bọn hắn, đều có lỗi với chính mình nhi tử chồng. Đây là Ưng Yêu Vương ý nghĩ, nàng chính là muốn làm mình báo thù, cho nên hắn hận nhân tộc, rất các đại tông môn, tất cả cuối cùng chính là tông môn. Lâm Tiêu cảm nhận được hai tay lực lượng, quá mạnh mẽ, nhất định phải so với nàng lực lượng hôm nay mạnh hơn mới có thể phá ra nàng phong tỏa. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sau chuyện tháng 4, http tiuincv.com/tiencv-vuc-nối-tsien-nối-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.